Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2692, so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hồng Cốc Vương Viễn Vi ngay tại hướng Vương Lập Hà báo cáo tình huống Ngũ Thánh Tông độc công sát thực lợi hại, Xuyên Nhạc bọn hắn bất hạnh gặp nạn, bất quá chúng ta cũng diệt xâm phạm chi địch chém giết 32 vị hóa thần tu sĩ, hủy đi 5 tên hóa thần nhục thân, chúng ta có ngũ vị hóa thần tộc nhân gặp nạn, báo hỏng 2 cái ngũ giai khôi lỗi thu Vương Viễn Vi chi tiết báo cáo. Vương Lập Hà mặt lộ vẻ tán thành, gật đầu nói. Làm tốt lắm, ngươi vất vả, trở về gia tộc ta sẽ thay ngươi thỉnh công. Kim Hồng Cốc chỗ này cứ điểm là chiến quả lớn nhất, Ngũ Thánh Tông tổ chức rất nhiều nhân thủ, đều không có cách nào đoạt lại chỗ này cứ điểm, tử thương thảm trọng, đến nỗi mặt khác cứ điểm, lặp đi lặp lại thay chủ, các có tử thương. Chỉ cần địch nhân vô pháp nhanh chóng phá mất Vương Viễn Vi đám người phòng ngự, sớm muộn hội lâm vào huyễn cảnh. Có tộc nhân mang theo nguyên bộ thông thiên linh bảo, có tộc nhân mang theo ngũ giai trận pháp chuyên môn phụ trách phòng ngự, bảo đảm Vương Viễn Vi chờ nhân có đầy đủ thời gian thi pháp. Ngũ Thánh Tông độc công tương đối lợi hại, ở đây phía trước Vương Viễn Vi chờ nhân săn giết qua ngũ giai yêu thú, cùng hóa thần tu sĩ tử chiến số lần không nhiều, cùng độc tu giao thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, khó tránh khỏi chịu thiệt. Vương gia tàng kinh các có tiền nhân tự truyện, bao quát đấu pháp kinh nghiệm, phần ngoại lệ bản trên đồ vật là chết chân thực sinh tử chiến, địch nhân hội điên cuồng hơn, càng không tư thủ đoạn, nhục thân bị hủy, nguyên anh tự bộc cùng địch nhân đồng quy vô tận ví dụ cũng không ít. Giao chiến hơn nửa năm, vương gia tử thương không ít tộc nhân, cũng rèn luyện ra một nhóm tộc nhân. Vương gia tu sĩ đều mang theo khôi lỗi thú, có chuẩn bị mà đến, địch nhân tổn thất lớn hơn. Đây không phải một mình ta công lao, cái này mọi người công lao. Vương Viễn Vi khiêm tốn nói. Vương Lập Hà đang muốn nói cái gì, Vương Viễn Giang đi đến, trịnh trọng nói ra. Lập Hà lão tổ, Ngũ Thánh Tông người đến, 5 tên luyện hư dẫn đội. Đi, đi gặp một lần bọn hắn. Vương Lập Hà đứng dậy, bay ra Kim Hồng Cốc. Một đoàn ngàn trượng đại tử sắc đám mây phiêu phù ở không trung, trên 100 vị tu sĩ đứng tại tử sắc đám mây thượng diện, cầm đầu là một tên dáng người đầy đặn váy tím phụ nhân. Váy tím phụ nhân ngũ quan như vẽ, thần sắc băng lãnh. Ngũ Thánh Tông chấp pháp trưởng lão Ngô Giao, luyện hư trung kỳ. Ngũ Thánh Tông có luyện hư hậu kỳ tu sĩ, không quá độ qua đại thiên kiếp không lâu tương đối suy yếu. Tiền Như Nguyệt cùng Tiền Như Phong đứng tại Ngô Giao bên người, nét mặt của bọn hắn ngưng trọng. Tiền gia ngũ giai khoáng mạch cùng trung hình linh thạch khoáng đều bị vương gia chiếm cứ tốt tại bảo vệ bí cảnh, nếu không phải Ngũ Thánh Tông xuất thủ tương trợ Tiền gia đoán chừng bị diệt. Lưu được Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, chỉ cần Tiền gia luyện hư tu sĩ còn sống, vậy liền không có vấn đề. Vương gia rõ ràng muốn chiếm cứ kia vài tòa khoáng mạch cùng trung hình linh thạch khoáng, Vương Xuyên Phong chết chỉ một cái lấy cớ, dù sao Tiền gia thực giết qua vương gia tử đệ, bất quá giết được là Nguyên Anh. Nếu như Tiền gia xuất hiện đại thừa tu sĩ, muốn thu đến sổ sách vậy cũng không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là Tiền gia xuất hiện đại thừa tu sĩ. Vương Lập Hà, Vương Công Hồ, Vương Lương Yến chờ ngũ vị luyện hư bay ra Kim Hồng Cốc, ánh mắt của bọn hắn nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp thân Ngũ Thánh Tông chấp pháp trưởng lão Ngô Giao, đại biểu Ngũ Thánh Tông cùng Vương Đạo Hữu hòa đàm. Ngô Giao không kiêu ngạo không tự ti nói. Tại hạ Vương Lập Hà, Tiền gia sát hại chúng ta vương gia tử đệ, bút chướng này không thể cứ tính như vậy. Vương Lập Hà trầm giọng nói. Vương Đạo Hữu, oan gia nên giải không nên kết, Kim Hồng Cốc tựu cho các ngươi vương gia, bất quá Kim Thước Sơn mạch mấy cái cứ điểm nhất định phải muốn trả lại cho Tiền gia. Ngô Giao lạnh mặt nói. Nói nhảm liền không nói, so tài xem hư thực, chúng ta các phái ngũ vị luyện hư so tài một cái, nếu là chúng ta thắng Tiền gia bảy thành địa bàn về chúng ta, nếu như các ngươi thắng, quên đi, chiến sự như vậy kết thúc. Vương Lập Hà đưa ra yêu cầu, hợp lấy chúng ta đánh thắng, cũng không có chỗ tốt. Tiền Như Phong nhíu mày nói. Vương Đạo Hữu coi chúng ta là ba tuổi hài đồng, chúng ta thắng Kim Thước Sơn mạch mấy cái cứ điểm trả lại cho Tiền gia. Ngô Giao có kẻ mặc cả, không cho vương gia cầm một chút chỗ tốt, vương gia là không nguyện ý kết thúc chiến sự. Trò cười, mấy cái này cứ điểm trên tay chúng ta, các ngươi thắng, chúng ta muốn giao ra. Hợp lấy các ngươi thua cũng không có mất đi cái gì, dù sao địa bàn cùng cứ điểm đều không trên tay các ngươi. Vương Lập Hà tự nhiên không đáp ứng, bọn hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, lúc này mới cầm xuống những địa bàn này. Song phương có kẻ mặc cả, sau cùng đạt thành hiệp nghị, đều phái ra tam vị luyện hư đấu pháp, nếu như vương gia thắng, Ngũ Thánh Tông ba khu cứ điểm muốn giao cho vương gia, nếu như vương gia thua, vương gia muốn giao ra Kim Thước Sơn mạch mấy cái cứ điểm, mặc kệ thắng thua Kim Hồng Cốc đều là vương gia, còn có Tiền gia hơn phân nửa địa bàn. Vương gia phái ra Vương Lập Hà, Vương Công Hồ, Vương Tông Lãng, Ngũ Thánh Tông phái ra Ngô Giao, Tiền Như Nguyệt cùng Huyết Thiểm Thượng Nhân, Tiền Như Nguyệt cùng Huyết Thiểm Thượng Nhân đều là luyện hư sơ kỳ. Vương Lập Hà đối trên Ngô Giao Tiền như Nguyệt đối trên Vương Công Hồ, Huyết Thiềm Thượng Nhân đối trên Vương Tông Lãng. Đấu pháp vừa bắt đầu, Vương Lập Hà tay áo lắc một cái, một khỏa kim quang lấp lóe kim trúc viên cầu bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết, kim trúc viên cầu sáng lên một trận chói mắt kim quang, hóa thành một đầu cao hơn ngàn trượng cự viên khôi lỗi thú toàn thân kim quang lấp lóe. Cơ hồ cùng một thời gian, Vương Công Hồ cùng Vương Tông Lãng cũng tế ra một đầu lục giai khôi lỗi thú. Ngô Giao ba người sắc mặt trở nên rất khó coi, này bằng với tam đánh sáu, Vương gia xa xỉ như vậy, luyện hư tu sĩ đều có lục giai khôi lỗi thú. Lục giai khôi lỗi thú là cao cấp vật liệu chiến bị, cũng liền Trấn Hải Cung, Huyền Thanh phái những đại thế lực kia có khả năng xuất ra một chút lục giai khôi lỗi thú. Ngũ Thánh Tông cũng có lục giai yêu thú, bất quá chính có một bộ làm tông môn át chủ bài, sẽ không tùy tiện vận dụng. Vì tranh đoạt trung hình linh thạch khoáng, Vương gia liền lấy ra ba con lục giai khôi lỗi thú, nói rõ Vương gia có rất nhiều chỉ lục giai khôi lỗi thú, nói không chừng có thất giai khôi lỗi thú. Ngũ Thánh Tông tu sĩ cùng Tiền gia tử đệ nhìn thấy lục giai khôi lỗi thú, ước ao ghen tị. Vương Lập Hà pháp quyết thúc dục cự viên khôi lỗi thú đại bước hướng về Ngô Giao phóng đi, mỗi đi một bước mặt đất đung đưa kịch liệt, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lập Hà tay áo lắp một cái, bốn thanh lam quang lưu chuyển bất định phi kiếm bắn ra, tại nhất thanh chói tai tiếng kiếm reo trong, bốn thanh phi kiếm màu xanh lam kiếm quang phóng đại, hóa thành bốn đạo lam sắc trường hồng, thẳng đến Ngô Giao mà đi. Ngô Giao không dám khinh thường, một bên tế ra một mặt tử sắc tấm chắn, một bên thả ra một đầu hình thể to lớn cự hạt phần lưng có một chương dữ tợn mặt người. Nhân diện hạt kịch độc không gì sánh được, tại vạn trùng bảng xếp hạng thứ 235 tên. Cái này sư phó của nàng truyền xuống tới linh trùng, đến nàng này một đời, đã bồi dưỡng đến lục giai. Nhân diện hạt phát ra nhất thanh bén nhọn tê minh thanh, cánh nhẹ nhàng một cái, phun ra một cỗ hắc sắc độc hỏa thẳng đến cự viên khôi lỗi thú mà đi. Ngô Giao pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân tách ra một trận chướng mắt tử quang, một cái cự đại bọ cạp hư ảnh xuất hiện ở trên không, miệng phun xương độc dữ tợn không gì sánh được. Ngũ Thánh Tông tu sĩ phần lớn là tu luyện độc công, luyện hư tu sĩ pháp tướng phần lớn là độc thú độc trùng. Cự hạt hư ảnh vừa xuất hiện, phun ra một cỗ tanh hôi chí cực tử sắc chướng khí, đón lấy bốn thanh phi kiếm màu xanh lam. Cách chương.